Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 20 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã bị triệu tập rồi, làm một cái nhiệm vụ đặc biệt gì đó của tông môn, mà cái nhiệm vụ này là cưỡng chế nha, không có được phép từ chối, cho nên là hắn đi đến chỗ đó rồi. Không biết là cái này có liên quan gì tới cái việc mà hắn từ chối một cái vị sư huynh chân truyền nào đó mời hắn đến gặp hay là không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 105, Thiên Lâm Hồ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ, bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Một canh giờ sau đó, trên quảng trường phía trước của tổng vụ đường, một cái chiếc phi chu dài mảnh chừng khoảng 3-4 trượng bay vút lên không trung, lao nhanh về phía xa. Bên trên thuyền có hơn 10 người đang đứng. Người dẫn đầu là một cái lão giả gầy trơ xương, đứng bất động tại mũi thuyền, lặng lẽ nhìn về phương xa. Phía sau của lão giả là 4 đệ tử nội môn cùng với 9 đệ tử ngoại môn. Vương Vũ là một trong số đó. Hắn tựa vào bên cạnh của phi chu, lặng lẽ quan sát những người xung quanh mà không để lộ cảm xúc gì. 3 người trong số các đệ tử nội môn gồm 2 nam 1 nữ. Người nữ có mái tóc hơi vàng, ngũ quan phổ thông, nhưng đôi mắt của nàng rất có thần. Nàng theo sát lão giả, tay nâng một cái món pháp khí hình viên bàn, đầu cúi thấp bận rộn với cái việc sắp xếp mấy cái thứ gì đó. Cách nàng không xa, một thanh niên mặc ngân y với vẻ ngoài anh tuấn đứng thẳng, lưng mang một cái tấm bia đá màu đen. Bên cạnh của thanh niên là một cái đại hán với thân hình cao hơn cả Vương Vũ, nét mặt thì xấu đau, xấu đau xấu đớn, thì kỳ thi gốm không ngừng nhìn đồng ngó tay. Khi thấy ánh mắt của Vương Vũ, thanh niên ngân y chỉ khẽ gật đầu, còn cái tên đại hán sâu đầu sâu đớn kia thì nhếch miệng lên mà cười, giờ nắm tay to lớn như là bao cát lên vẫy vẫy tay với hắn. Khóe miệng của Vương Vũ co giật, lập tức dời ánh mắt đi nơi khác. Hai người này, một người chính là Tề Sư Huynh, một người còn lại chính là cái tên hộ pháp lực sĩ bao đệ của Tề Sư Huynh mà hắn từng có duyên gặp mặt một lần. Người cuối cùng bên trong cái nhóm của đệ tử nội môn lại là một cái hắc y nhân dáng người thon gầy, khoảng 30 tuổi. Lưng hắn đeo một cái thanh trường kiếm, toàn thân toát ra từng cái luồng hàn khí, khiến cho không ai dám tới gần trong phạm vi hơn một trượng. Mà đối với cái nhóm đệ tử ngoại môn còn lại, Vương Vũ chỉ tùy ý liếc qua một cái. Độ tuổi của bọn họ chênh lệch khá là lớn rồi. Người già nhất khoảng 40-50 tuổi, mà người trẻ nhất chỉ chừng 17-18 tuổi. Trong số đó có hai cái nữ tử trẻ tuổi với dung mạo mỹ lệ, khiến cho Vương Vũ cảm thấy quen mắt. Hắn nhận ra hai người bọn họ chính là Phùng gia tỷ muội mà hắn từng gặp mặt ở tiểu nội phường thị bên trong tông môn. Phùng Tuyết chính là cái nàng tỷ tỷ lớn tuổi hơn, vóc dáng đã hiện lên cái nét trưởng thành quyến rũ, đào ra đào, bưởi ra bưởi, thấp thoáng còn tỏ ra một cái vẻ phong tình vạn chủng của thiếu phụ. Vừa nhìn thấy Vương Vũ, nàng lập tức nở ra một cái nụ cười vũ mị. Phùng Nhuế, cái muội muội nhỏ tuổi hơn, vẫn giữ cái nét e thẹn của một cái thiếu nữ, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của hắn ta. Thấy vậy, Vương Vũ cảm thấy hai cái người này cũng rất là thú vị. Nhưng cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là quay về phía cái lão giả ở đầu thuyền, trong đầu thoáng hiện ra những thông tin có liên quan. Người này tên gọi Trúc Đệ Đồng, trúc cơ trưởng lão của Huyền Vũ Sơn, một trong hai cái trận pháp đại sư duy nhất của tứ tượng môn. Vị trúc đại sư này từng dùng đại trận của tông môn để tiêu diệt nhiều đối thủ cùng cấp, giữ địa vị rất cao bên trong tứ tượng môn. Còn về phần cái nữ tử tóc vàng trẻ tuổi kia, chính là Tây Môn Mi, đồ đệ của Trúc Đệ Đồng. Nghe nói nàng được truyền thụ chân truyền, chỉ còn cách danh hiệu trận pháp sư chính thức là một bước nữa mà thôi. Lần này Vương Vũ bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ cưỡng chế từ tổng vụ đường, đi theo trận pháp đại sư này rời khỏi tứ tượng môn. Nghe nói lý do là vì một cái pháp trận ở Linh Ngư Trường rất là quan trọng đối với tứ tượng môn, đã xảy ra một cái vấn đề nghiêm trọng rồi. Theo như vài vế, Vương Vũ có thể gọi cái vị trúc đại sư này là trúc sư bá, Nghe nói pháp trận ở Lên Ngư Trường năm đó vốn là do cái vị trúc sư bá này tự tay thiết lập ra, nên chỉ có ông ta mới có thể xử lý vấn đề và được mời đích thân tới đây kiểm tra. Việc Vương Vũ, một cái luyện khí học đồ được chọn vào đội ngũ lần này, cũng vì trận pháp đại sư này đích danh yêu cầu mang theo một cái luyện khí học đồ. Điều này nhằm đảm bảo trong trường hợp pháp khí phục vụ trận pháp gặp sự cố gì, có người có thể sửa chữa ngay tại chỗ. Mặc dù ở bên trong tông môn số lượng luyện khí học đồ cũng không phải là số ít đâu, khoảng 15-16 người, Tống Vũ Đường lại chọn trúng ngay Vương Vũ, điều này khiến hắn có chút khó hiểu và không còn gì để nói nữa rồi. Chẳng lẽ một chút danh tiếng về luyện khí mà ta có được trong ngoại môn lại khiến ngay cả trưởng lão chấp sự ở Tổng Vũ Đường cũng biết rõ sao? May mắn thay, thù lao cho cái lần nhiệm vụ lần này cũng là không nhỏ à. Không chỉ có thể nhận một lượng lớn công hơn mà còn được ban thưởng trung phẩm tăng nguyên đan. Dù mỗi một cái đệ tử nội môn chỉ nhận được có một viên, nhưng giá trị của nó đã lên tới mấy trăm linh thạch rồi. Điều này cũng giúp cho Vương Vũ vốn không muốn rời khỏi Tứ Tượng Môn cũng có chút tự an ủi bản thân. Chiếc phi chu này phi hành với tốc độ cực kỳ nhanh, vượt xa thiết thiền cơ quan thực vận hành bằng linh thạch mà Vương Vũ từng sử dụng. Chỉ mất khoảng một ngày một đêm, cả đội đã đến một cái hồ nước lớn tên gọi là Thiên Lâm Hồ. Hồ này rộng khoảng 3-40 dặm, xung quanh là đồi núi và rừng rậm. Phi chu đáp xuống trước một cái khu kiến trúc được lũy thế bằng đá trắng không biết tên ở cạnh bên hồ. Từ những công trình này, hơn 10 tu tiên giả của Tứ Tượng Môn đang bước ra nghênh đón. Người dẫn đầu chính là một cái nam tử ăn mặc như là nông phu, khoảng 40 tuổi, làn da của hắn đen sạm, thô ráp, khuôn mặt thì đỏ bừng, nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ của một trúc cơ trưởng lão. Đứng phía sau của hắn ta, trừ hai cái danh đệ tử nội môn ra, người khác đều mặc lấy phục sức của ngoại môn. Nam tử lúc này bước tới chào hỏi, giọng nói có chút hối hả. Trúc sư huynh ơi, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Nếu huynh không tới kịp, ta thật không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nha. Không có trận pháp phòng bế mặt hồ, ta ngày đến ngủ cũng không dám ngủ yên cả. Nghe vậy thì Trúc Đại Đồng vừa dẫn mọi người từ phi chu bước xuống, không hẳn không vội nói. Nguyễn sư đệ, nói cái gì? Chỗ này nuôi dưỡng huyết tinh ngư thì rất trân quý đối với trong môn, nhưng nơi đây nằm sâu bên trong Thông Châu nội địa, làm gì có kẻ nào không có mắt đuôi mù mà dám tới đây trộm cá chứ hả? Người được gọi là Nghiêm sư đệ kia lắc đầu liên tục, trong giọng nói đầy một cái vẻ lo lắng. Thời buổi bây giờ đâu còn như mấy năm trước kia. Cái đám nhãi ma quái từ Ngô Quốc đã nhiều lần xâm nhập Đại Minh phủ, quấy phá khắp nơi. Thông Châu chúng ta lại ở tiền tuyến, chẳng khác nào đứng mũi chịu sào. Nghe vậy Trúc Đại Đồng hơi trầm ngâm, gật đầu chậm rãi nói. Nó cũng đúng nha. Trừ khi kẻ kia của Ma La Tông đại tiến tu vi, khiến cho ma đạo của cả Ngô Quốc đều là ngon ngoe muốn động, không thể ngồi yên được rồi. Quả thật là cần phải cẩn trọng hơn. Trúc sư huynh à, hằng ngày dẫn người đi suốt đêm tới đây chắc chắn cũng mệt mỏi rồi. Trước hãy vào ăn uống chút gì, nghỉ ngơi một lát rồi hắn đi kiểm tra trận pháp nha. Năm đó Thanh Sa pháp trận này được ngài bố trí cực kỳ tinh diệu, vốn luôn được vận hành ổn định, nhưng 3 ngày trước cả cấm chế bên trong trận pháp đột nhiên mất đi hiệu lực. Ta chỉ là một cái ngoài nghề, kiểm tra mãi không phát hiện ra được cái vấn đề gì, chỉ có thể nhờ vào chút sư huynh ngươi xuất thủ mà thôi. Nam tử họ Nghiêm vừa nói vừa không ngừng thở dài. Trúc Đại Đồng lắc đầu, giọng nói mang theo một chút nghiêm nghị. Giờ này còn nghĩ ngơ nghĩ ngế cái gì? Gần đây trong môn đang điều chỉnh đại trận hộ tông, ta cũng phải tranh thủ thời gian tu sửa Thanh Sa pháp trận này nhanh nhất, rồi lập tức trở về tông môn hỗ trợ nữa. Mỹ Nhi nè, ngươi dẫn theo một nhóm người đi kiểm tra các điểm chôn giấu pháp khí ở ngoại vi, ta sẽ thẳng đến khu vực trung tâm để mà kiểm tra trận pháp hạch tâm nha. Tây Môn Mi chính là nữ tử tóc vàng, lập tức đáp lời. Vâng, sư tôn. Nói đòi nàng tiện tay chỉ vào Vương Vũ cùng với 4 cái tôn đệ tử ngoại môn khác. Phùng Tiết và Phùng Nhuế bất ngờ cũng nằm trong nhóm này. Nam tử họ Nghiêm thấy vậy suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu đã như vậy, để ta cùng đi với Trúc sư huynh. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, ta cũng biết phải làm như thế nào. Mẫn Long, Trương Lực, hai người các ngươi hãy theo thầy một sư chất đi. Nghe lệnh, hai cái tên đệ tử nội môn cao lớn phía sau của hắn lập tức không người đáp lời, sau đó tiến đến gia nhập cái nhóm của Tây Môn Mi. Trúc Đại Đồng nhìn qua, ánh mắt khẽ động nhưng không có nói gì, cũng không có phản đối. Thế là cả đoàn chia thành 2 nhóm. Một nhóm thì bay đến trung tâm của Thiên Lam Hồ, nơi đó có một cái tòa đảo lớn để kiểm tra hạch tâm trận pháp. Nhóm còn lại thì đi về phía ngoại vi của hồ, hướng về những cái dốc cao nào đó mà bay đi. Một lát sau, trên đường đi, một cái cuộc đối thoại diễn ra. Đại môn sư muội, nghe nói người đã lĩnh hội được chân truyền trận pháp từ Trúc sư bá, về trở thành trận pháp sư chính thức, chắc hẳn chỉ là cái chuyện sống mụ mà thôi ha. Tại Mô Mì khẽ đáp giọng điệu khiêm tốn. Mãn sư huynh quá khen rồi, ta còn cách trận pháp sư chính thức rất là xa. Mẫn Long quay sang, ánh mắt dừng lại trên thân của Vương Vũ, nó nụ cười thân thiện nói. Vị sư đệ này trông rất lạ mặt à, chẳng lẽ ngươi là người mới nhập nội môn vài năm gần đây? Chà, nghĩ không tới, chắc hẳn ngươi phải có tư chất tu luyện hơn người rồi. Vương Vũ thì vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhẹ nhàng đáp lại. Sư đệ đúng là vừa mới nhập môn mấy năm gần đây, sư huynh chưa từng gặp qua ta cũng là lễ thường. Ngược lại, chẳng hay Mẫn sư huynh ở đây lâu chưa hả? Linh khí nơi này e rằng không thể sánh được với bên trong tông môn. Không biết sư huynh ngài bình thường là như thế nào tu luyện vậy? Mẫn Long này chính là một cái đệ tử nội môn cao lớn vạm vỡ, nhưng mà nói chuyện tí lìa, không ngừng trò chuyện trên đường đi. Ngược lại thì Trương Lục kia, một cái đệ tử nội môn khác, luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, không nói một câu nào. Tây Môn Mi thì lại hơi nhíu mày, rõ ràng cũng không có hứng thú tham gia vào cái cuộc đối thoại này. Vương Vũ thì vẫn giữ cái nụ cười điềm tĩnh trên mặt, bình thản ứng đối. Khi ánh mắt của hắn quét qua những cái đệ tử ngoại môn đi theo Mẫn Long, nhóm người này lập tức đồng loạt nở nụ cười nịnh nọt, động tác tương đối đồng bộ. Thấy vậy, Vương Vũ không khỏi cảm thấy giật mình. Hả? Mấy cái vị sư đệ này là... Vương Vũ tự như tỉ mà hỏi. Ngoại môn đệ tử Mạnh Vũ, ngoại môn đệ tử Điền Giáp, ngoại môn đệ tử Vương Giàu, ngoại môn đệ tử Tôn Thạch. Bốn cái danh đệ tử ngoại môn này có chút đồng bộ, không ngờ bên trong không trung lần lượt báo lên tính danh. Vương Vũ gật đầu chắp tay một cái, không có nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lúc này đã có tinh quang chợt lóe rồi. Cùng lúc đó, Phùng Tiết len lén nhìn Vương Vũ, lấy thì thầm điều gì đó với Phùng Nhế đứng ở bên cạnh. Hai cái đệ tử ngoại môn khác từ tứ tượng môn theo đến đây đều khoảng 30 tuổi. Một người mặc nửa cái bộ hắc giáp, tay cầm đón thương, người kia mang dáng vẻ như là thư sinh, đeo một cái bao lớn ở trên lưng. Hai người không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ vận dụng đằng không chi thực theo sau Tây Môn Mi. Chỉ một chốc lát sau, mọi người đã đáp xuống dưới một cái sườn dốc cao. Nhìn đến sườn dốc cao trơ trụi, đám người Phùng Tiết thoáng lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Lúc này Tây Môn Mi nhẹ nhàng nhấn vài cái lên trên viên bàn trong tay, sau đó hướng về phía sườn dốc cao ra hiệu một cái. Phốc! Một cái đạo bạch sắc quang trụ từ viên bàn phóng ra ngoài, khiến hư không dao động. Sườn dốc cao lập tức biến mất không còn dấu vết đâu. Thay vào đó là bạch vụ cuồn cuộn, bị quang trụ một phân làm hai, lộ ra một cái thông đạo nhỏ hẹp. Đi thôi, cấm chế này chưa bị phá hủy, chỉ cần kiểm tra khí cụ bố trận bên trong có bị hư hại hay không là được rồi. Tây Môn Mi tự tin nói, đồng thời thao tác viên bàn thêm một cái lần nữa rồi dẫn đầu tiến vào. Vương Vũ cùng với những người khác cũng là liền sát theo sau. Cái đầu thông đạo này không có dài, chỉ chừng 200-300 mét. Phía trước bạch vụ dần tan, lộ ra một cái tòa thạch đài cao nửa trượng. Bốn phía của thạch đài khắc minh từng cái đạo ngân sắc linh văn. Tại trung tâm, một cái cán phiên kỳ màu xanh cao cỡ một thước cắm chắc ở đó, phát ra ánh sáng lập lè. Nữ tử tóc vàng mỉm cười dẫn Vương Vũ và mọi người bước về phía thạch đài, nhưng khi đi được 7-8 thước, nàng bất ngờ ném viên bàn trong tay về phía sau, rơi trúng khoảng giữa của Mẫn Long và Trương Lực. Phanh! Viên bàn lúc này bạo liệt đi ra, bắn ra vô số ngân châm, đâm cho hai người thành một cái tổ ong vò vẽ. Điều quái dị là hai người này vẫn đứng yên bất động, không có chút cử động gì, thân thể không hề ngã xuống, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng là không thay đổi chút nào. Không chỉ có bọn họ, mà bốn cái danh đệ tử ngoại môn của Thiên Lâm Hộ khác cũng đứng im ngay tại chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tây Môn Mi, không chớp mắt một cái. Phùng gia tỷ muội chứng kiến cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Vũ sắc mặt đại biến, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái tấm tiểu thửng bằng thiết tinh chắn ở trước người. Định hồn châm, người đã phát hiện ra chúng ta từ lúc nào? Sáu người đồng thanh nói ra, giống như là những cái con khôi lỗi, thanh âm biểu cảm đều hoàn toàn giống nhau như đúc, như thể phát ra từ cùng một người. Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời ngươi à? Để các ngươi có thêm thời gian sao? Hai vị sư huynh đoạn sao phải nhờ các ngươi rồi. Tây Môn Mi lúc này cười khẽ, thái độ khác hẳn cái vẻ trầm lặng ban nãy. Vừa dứt lời, hai cái danh đệ tử ngoại môn đứng sau nữ tử tóc vàng này bất ngờ lao về phía Mẫn Long và Trương Lực. Người mặc hắc giáp cùng với đoạn thương ở trên tay bỗng bùng lên hỏa diễm dữ dội. Người có bộ dáng nho sinh kia thì xé rách cái bao ở trên lưng để lộ ra một cái cây đoạn phủ đỏ rực như máu. Hai người này tuy là pháp lực ba động không thay đổi, nhưng mà cơ thể đột nhiên phình lớn ra, hóa thành hai cái tiểu cự nhân. Thương ảnh và phủ ảnh đó được cuồn cuộn như là bão táp, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể của Mẫn Long và Trương Lực. Phốc phốc, thân thể của Mẫn Long và Trương Lực hóa thành từng cái đoàn hắc vụ, khuôn mặt thì biến đổi, phát sáng trong suốt, hóa thành hai cái chiếc mặt nạ bạch ngọc sáng long lanh, bóng loáng, điêu khắc tinh xảo. Không chỉ có bọn họ, bốn cái tên đệ tử ngoại môn của Thiên Lâm Hồ khác cũng đã gặp tình trạng tương tự. Toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, khuôn mặt bạch ngọc bóng loáng, giống như là ác mộng cực kỳ đáng sợ. Phùng Tiết và Phùng Nhế chứng kiến hết thảy, sắc mặt tái nhợt. Một người vội lấy ra trường kiếm màu vàng, một người thì rút chiếc ô màu lục từ túi ở bên hông. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc ô xoay tích chuyển động, dựng lên một cái tầng quang mạc màu xanh lục bảo vệ cả hai ở bên trong. Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, đồng tử co rụt lại, tay cầm thiết thẫn vô sức siết chặt lên. Lúc này, Thương Ảnh và Phủ Ảnh đỏ rực liên tục quái qua hai cái đòn hắc vụ, mỗi một cái đòn đều đánh cho hắc vụ bị nứt ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vũ khí đã khôi phục lại. Dẫu vậy, thể tích của hắc vụ đang dần dần bị thu nhỏ đi. Đột nhiên ngay lúc này, hai cái chiếc mặt nạ bạch ngọc của Mẫn Long và Trương Lực vang lên tiếng cười khanh khách quái dị, khiến người nghe cảm thấy một cái trận bực bội, tâm phiền ý loạn. Huyền náo! Tây Môn Mi hừ lạnh một cái, tay áo rung nhẹ, làm xuất hiện thêm một cái viên bàn trong tay. Nàng thao tác mấy cái, sau đó ném viên bàn về phía cái đòn hắc vụ nơi Mẫn Long hóa thân. Một cái luồng quang trụ đỏ rực bắn ra từ viên bàn, đánh thẳng vào cái chiếc mặt nạ của Mẫn Long trong cái đòn hắc vụ kia. Răng rắc, hắc vụ bùng lên dữ dội, đồng thời phát ra một cái tiếng hét thảm. Chiếc mặt nạ của Mẫn Long nứt ra một cái khe dài ở giữa lông mày, hiện ra rõ một cái ký hiệu linh văn màu đen. Dương sư đệ, qua đây! Tây Môn Mi thấy vậy, xua tay gọi Vương Vũ, dáng vẻ không cho phép cự tuyệt. Vương Vũ thoáng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc nhưng vẫn là bước tới. Sư tỷ, có gì phân phó hả? Dương sư đệ, ngươi có thể nhận ra được linh văn bên trên cái chiếc mặt nạ này không? Tây Môn Mi hỏi. Nhận ra. Vương Vũ quan sát một lát liền thản nhiên trả lời. Tốt lắm, Dương sư đệ, Tùng đại sư đã đích thân đảm bảo với ta rằng ngươi là thiên tài minh ấn linh văn luyện khí, hơn nữa có thể hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Đừng để ta thất vọng. Tây Môn Mi nói với cái vẻ lạnh nhạt, sau đó từ tay áo lấy ra một cái viên châu ngân bạch và một cái cây minh châm đỏ rực đưa cho Vương Vũ. Hiện tại ta sẽ khiến cho toàn bộ linh văn bên trên 6 cái chiếc mặt nạ này hiện rõ ra. Ngươi cần là minh ấn bọn chúng lại mà không được phép sai sót gì. Nếu ngươi làm tốt, khi trở về tông môn sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Tây Môn Mi nghiêm nghị nói. Là tôn sư tiến cử ta. Nghe vậy Vương Vũ thoáng bất ngờ, nhưng sau khi liếc nhìn 6 cái chiếc mặt nạ quỷ dị ở bên trong hắc vụ, rồi lại nhìn Tây Môn Mi trước mặt, hắn dường như đã hiểu ra cái gì, không nói thêm lời nào. Hắn nhận lấy cái viên châu và minh châm, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu công việc minh ấn linh văn. Dù nơi này không có hỏa lô hay là địa hỏa, nhưng rõ ràng Tây Môn Mi không thực sự bắt hắn luyện chế pháp khí à, mà chỉ yêu cầu hắn thực hiện minh ấn linh văn. Ở bên cạnh đó, Phùng Tiết và Phùng Nhế chứng kiến toàn bộ cảnh này, nhưng vẻ mặt vẫn là đầy mơ hồ. Hai nữ bỗng nhiên cảm thấy trong tất cả những người có mặt ở đây, dường như chỉ có hai người bọn họ là đệ tử ngoại môn bình thường, không dính dáng gì tới những chuyện bí hiểm ở xung quanh đây. Đúng lúc này, Tây Môn Mi thao tác viên bàn thêm mấy lần, nhắm thẳng vào cái đoạn hắc vụ nơi Trương Lục hóa thân, phóng ra một cái luồng quang trụ đỏ rực. Phốc! Quang trụ đánh trúng cái chiếc mặt nạ bạch ngọc kia, vang lên một cái tiếng hét thảm. Chiếc mặt nạ lập tức nứt ra một cái khe lớn ngay chỗ mi tâm, lộ ra một cái linh văn màu đen hoàn toàn khác biệt. Hai đệ tử đang vây công, một người cầm thương, một người cầm phủ, lập tức dừng lại. Cả hai người xông về phía cái đoàn hắc vụ khác, bắt đầu một cái trận cùng chém hỗn loạn. Sau thời gian khoảng một khắc đồng hồ, Vương Vũ lau mồ hôi trên trán, đưa ngân sắc viên châu đã được minh ấn 6 cái đạo xích hồng linh văn cho Tây Môn Mi. Không tệ, không tệ. Thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã có thể minh ấn xong 6 đạo linh văn, hơn nữa không sai sót chút nào. Chỉ riêng cái phần năng lực này, nói ngươi là đệ nhất nhân trong các học đồ luyện khí cũng không phải là nói qua. Ánh mắt của Tây Môn Mi sáng lên khi nhận lấy ngân sắc viên châu, nở ra một cái nụ cười hài lòng. Sư tỷ quá khen rồi. 6 đạo minh văn này thì có chút liên hệ, nhưng so với cái việc minh ấn 6 minh văn lên pháp khí thực sự, vẫn đơn giản hơn rất nhiều nha. Vương Vũ bình tĩnh đáp lại, ánh mắt vô tình liếc qua khu vực hắc vụ không xa. Ở đó hai cái đoàn hắc vụ của Mẫn Long và Trương Lực vốn đã bị công kích đến nhỏ đi rất nhiều, lúc này đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Các khe nứt trên mặt nạ màu trắng kia cũng đã được lấp đầy, còn linh văn màu đen trước đó thì biến mất không còn chút dấu vết nào. Hai đệ tử cầm thương và cầm phủ sau khi trở lại vẫn điên cuồng công kích vào hắc vụ như cũ. Bất ngờ, một cái thanh âm nổ lớn kinh thiên động địa vang lên từ nơi xa. Thanh âm dồn dập truyền đến làm cho mặt đất rung chuyển, những cấm chế ở gần đó đều hóa thành bạch vụ, lập tức tan biến với tốc độ chóng mặt. Bên kia cũng kết thúc rồi, thời gian quả thật chính xác mà. Nữ tử tóc vàng Tây Môn Mi khuôn mặt nở ra một cái nụ cười rạng rỡ. Nàng nhanh chóng ấn ngân sắc viên châu lên trên viên bàn trong tay, khiến từng tia ngân sắc hồ quang điện lóe lên một cái, kèm theo một cái tiếng sét đùng đùng vang dội. Đúng ngay lúc này, sáu cái đòn hắc vụ kia cũng đồng loạt bạo liệt đi, sáu cái chiếc mặt nạ bạch sắc liền bắn ra ngoài, phóng về bốn phương tám hướng như là tên rời cung. Tại một mi nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ vỗ lên viên bàn, sáu cái tia hồ quang điện ngân sắc rực rỡ theo thanh âm lôi đình oanh minh đồng thời bắn ra, chính xác đánh trúng sáu cái chiếc mặt nạ, lập tức phá hủy đi toàn bộ. Tuy nhiên, sáu cái đạo hắc vụ mơ hồ từ bên trong mặt nạ lại là hiện ra, phát ra một cái tiếng quái khiếu kỳ dị, nhanh chóng chui xuống đất rồi biến mất tâm mất dạng. Tây Môn Mi thấy vậy không chút nào hoảng hốt cả, nâng viên mạng trong tay lên ném vào không trung, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Viên mạng xoay tròn giữa không trung, hóa thành một cái quan lưng khổng lồ, đường kính còn hơn một trượng. Quan lưng chậm rãi chuyển động, bề mặt hiện lên sáu cái đạo linh văn xích hồng, quang mang rực rỡ. Một cái cảnh tượng khó tin diễn ra. Sáu cái đạo hắc vụ vốn là đã độn thổ rồi, giờ đây dãy dụa mãnh liệt, rồi lại bị ép buộc trồi lên từ lòng đất. Chúng lao thẳng vào quan lưng như chui đầu vào lưới, toàn bộ biến mất ở bên trong không để lại một chút dấu vết nào. Tế Môn Mi mặt mày rạng rỡ, hai tay kết ấn chỉ vào quan lưng. Anh! Quan lưng lại nổ tung thành một cái chùm lô quang sáng chói. Trong ánh sáng điện sẹt chớp giật, một cái nam tử thân thể cháy đen hiện ra. Hắn trông chỉ khoảng 27-28 tuổi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương theo máu tươi, rõ ràng đã là hôn mê bất tỉnh rồi. Cùng lúc đó, hai cái đệ tử cầm thương và cầm phủ lập tức ném binh khí xuống, lao về phía nam tử kia. Một người lấy ra một cái sợi xích đỏ rực như lửa, người còn lại rút ra một cái tấm phù lục đỏ thẫm như máu từ bên trong ngực áo. Bên trong hồng quang đỏ thẫm chớp nháy, tấm phù lục nhanh chóng được dán chặt lên sau gáy của nam tử kia. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị cái sợi xích màu đỏ kia trói lại, không còn chút kẽ hở nào. Thấy vậy, Tây Môn Mi lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trở nên điềm tĩnh hơn. Mà ngay lúc này, tại trung tâm mặt hổ phía xa lại vang lên một cái tiếng rống giận dữ. Một cái hắc sắc quang trụ đột ngột trồi lên cao, đâm thẳng vào thiên khung. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một cái tia bạch quang lóe lên trên không, một cái tấm lưới trắng khổng lồ hiện ra, phủ kín toàn bộ hắc sắc quang trụ kia. Anh! Lại một tiếng nổ lớn vang vọng. Hắc sắc quang trụ thu lại, một đạo nhân ảnh từ bên trong rơi mạnh xuống mặt hồ. Thành công rồi, sư tôn bên kia cũng đã đắc thủ, mang theo ảnh ma phân thân, chúng ta qua đó hội hợp. Tây Môn Mi nhìn thấy, khuôn mặt lộ ra một cái vẻ mừng rỡ, liền phân phó. Tráng hán cầm thương gật đầu đáp ứng, nhanh nhẹn nhấc cái tên nam tử hôn mê đặt lên trên vai của mình, vững vàng gánh lấy hắn. Tây Môn sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái gọi là ảnh ma phân thân rốt cuộc là cái giống gì? Vương Vũ thu lại tiểu thửng, bước lên phía trước chậm rãi mà hỏi. Phùng Tiết và Phùng Nhế cũng thu hồi pháp khí đi, lặng lẽ tập trung lắng nghe. Tây Môn Mi nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt, mới chậm rãi giải thích nói. Rất đơn giản nha, Hắc Hồn Tông có một cái vị đệ tử chân truyền trúc cơ kỳ, ngoại hiệu là ảnh ma. Hắn tu luyện được một tôn ảnh ma phân thân và tinh thông ảnh lôi chi thực huyền diệu khó lường. Trong hai năm qua, hắn đã lén lút xâm nhập Thông Châu, gây rối loạn cho căn cơ của bản môn. Số tu sĩ bị hắn sát hại lên đến hàng trăm, trong đó thậm chí còn có hai vị trúc cơ sư thúc của chúng ta. Tây Môn Mi hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vì vậy, lần này tông môn sau khi tìm được tung tích của hắn đã quyết định bố trí cạm bẫy. Chúng ta chỉ cần dẫn dụ ảnh ma rơi vào bẫy, rồi một mẻ hốt gọn cả bản thể lẫn phân thân của hắn luôn. Nhưng mà các ngươi cứ yên tâm đi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đối phó ảnh ma phân thân, còn bản thể của hắn thì đã có sư tôn ta, một cái trận pháp đại sư, cùng với thiết tiền bối của Bạch Hổ Sơn và Lưu sư thúc của Chu Tức Sơn ra tay. Với sự phối hợp của bọn họ, không có khả năng thất bại. À, thì ra là vậy. Vương Vũ gật đầu như đã sáng tỏ được mọi chuyện rồi. Chân truyền đệ tử của Hắc Hồn Tông. Phùng gia tỷ muội đứng bên cạnh nghe không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí à. Ngay lúc này, Tây Môn Mi đã vỗ nhẹ lên pháp khí, thân hình khẽ động bay lên không trung, hướng về phía cái hòn đảo lớn ở trung tâm của Thiên Lam Hồ. Những người còn lại cũng lần lượt thi triển ra pháp thuật, nối tiếp nhau bay theo sau. Chỉ một lát sau, Vương Vũ từ xa đã nhìn thấy rõ, hòn đảo lớn lúc này đã là bị tàn phá không chịu nổi, diện tích chỉ còn lại có một nửa. Trên phần còn lại của đảo, ba cái đạo thân ảnh sừng sững đứng trên sườn dốc cao. Người thứ nhất gầy trơ xương chính là Trúc Đại Đồng. Người thứ hai, hai tay của người này dài dị thường, làn da như là đồng cổ, đứng thẳng như là một cái tòa thiết tháp. Người thứ ba khuôn mặt đỏ hồng, cái mũi thì đầy bã rượu, thân mặc áo gai khí chất bất phàm. Dưới chân của ba người có một nam tử mặc hắc y nằm bất động, thân đầy thương tích, không thể nào động đậy. Khi nhóm người đến gần hơn, Vương Vũ nhìn kỹ lại, phát hiện hắc y nam tử nằm trên mặt đất có khuôn mặt giống hệt với nam tử mà bọn họ vừa bắt được à. Đây chính là bản thể của ánh ma sao? Vương Vũ có chút hiếu kỳ quan sát. Nam tử hắc y kia tuy mặt mày trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, nhưng thần sắc lại không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào, thậm chí còn phảng phất có một cái tia bình thản tới kỳ lạ. Lúc này từ phía đối diện không trung, 7-8 cái đạo thân ảnh cũng nhanh chóng bay đến đây. Dẫn đầu là Tề sư huynh cùng một nhóm nội môn đệ tử khác. Nhìn bộ dạng linh khí trên người của bọn họ đang bừng bừng tăng vọt, rõ ràng là trải qua một cái trận chiến đấu ác liệt rồi. Sư tôn, chúng ta bên này xử lý xong, ánh ma phân thân đã bị bắt giữ. Bà vị sư bá, đám ma đạo đệ tử ẩn nấp bên kia cũng đã bị chúng ta giải quyết rồi. Tề Môn Mi và Tề sư huynh dẫn theo mọi người hạ xuống mặt đất, rồi chắp tay báo cáo với bà vị trưởng lão. Xem ra lần này chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn rồi, công hơn thu được lần này không hề nhỏ đâu. Chúc mẫu thật sự phải cảm tạ Triết Kiên huynh cùng lúc sư đệ hỗ trợ nha. Chúc đại đồng gật đầu hài lòng với Tề Môn Mi và Tề sư huynh, sau đó quay sang hai cái đồng bạn bên cạnh nở nụ cười đầy cảm kích. Nam tử có cái đôi tay dài dị thường như là tay vượn kia, chỉ là khẽ nhếch môi lạnh nhạt đáp: Cái con mẹ gì trúc cơ chân truyền thật nhàm chán mà, ta còn chưa dùng hết nửa phần sức lực để giải quyết xong rồi. Lão giả mặt đỏ như là say rượu kia nghe vậy liền cười lớn: Triết Kiên huynh là nhị giai lực sĩ mạnh nhất tứ tượng môn, được xưng là luyện thể đệ nhất nhân rồi. Ảnh ma thì có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của huynh trong chính diện giao phong đây? Đó này nói danh chủ yếu nhờ công pháp đặc thù và thủ đoạn quỷ dị khiến cho người khác khó lòng phòng bị và cũng khó bắt được hắn à. Nhưng lần này chúc huynh một cái trận pháp đại sư đích thân xuất thủ, để hắn làm sao mà thoát nổi. Vương Vũ nghe vậy không khỏi âm thầm quan sát cái nam tử được gọi là Thiết huynh kia một lượt, trong lòng khẽ động. Vị này chính là nhị giai lực sĩ Thiết Tiền Bối, luyện thể giả đệ nhất của tông môn. Nhưng Thiết Kiên kia được khen ngợi lại không hề vui mừng, lắc lắc đầu, giọng nói lại tràn đầy một cái vẻ u ám. Ha, không có lợi ích gì, luyện thể không có luyện pháp đến cuối cùng cũng chỉ là công dễ dàng. Dù có thành tam giai lực sĩ, tuổi thọ cũng không hơn người bình thường là bao. Ta tuy đã phục dụng không ít linh dược duyên thọ, nhưng mà ngài huyết khí suy bại đã không còn xa nữa đâu. Thần sắc của Thiết Kiên thoáng hiện ra một cái vẻ u ám, vẻ mặt thê lương. Chúc Đại Đồng cùng với lão giả họ Lưu kia nhất thời im lặng, cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Đúng lúc cái bầu không khí trầm xuống, từ trên người của Chúc Đại Đồng bất chợt phát ra một cái thanh âm ong ong kỳ quái. Lão ta hơi sửng sốt, liền bỏ vàng lấy ra từ trong người một cái viên bàn kim hoàng sắc. Viên bàn phát ra ánh bạch quang nhấp nháy liên tục, kèm theo đó là cái sự rung động điên cuồng. Cảnh tượng bất thường này ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chúc Đại Đồng đưa tay nhấn nhẹ lên viên bàn, lập tức nghe thấy truyền âm từ tông môn truyền đến. Sắc mặt của lão ta ngay lập tức trở nên tái nhợt, không còn một chút máu nào. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lão giả họ Lưu kia bội vàng hỏi. Trang sư đệ tại trong môn bị tập kích mất mạng rồi. Ngoài ra... Chúc Đại Đồng chỉ nói đến đó thì ngập ngừng, không muốn tiếp tục. Cái gì? Trang sư đệ vẫn lạc? Làm sao có thể? Trang sư đệ là trận pháp sư ngang hàng với ngài, luôn trú tại Thanh Long Sơn để kiểm soát tông môn đại trận, cũng không hề rời núi, lại còn có Diêu sư bá ở Thanh Long Sơn trông coi, kẻ nào lại có khả năng giết được hắn tại bên trong nội môn vậy? Lão giả hộ lưu kia gần như không thể tin vào tay mình, giọng nói cũng có chút khó mà kiềm chế rồi. Thiết Kiên đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên âm trầm như nước, cực kỳ đáng sợ. Những đệ tử ở xung quanh nghe thấy tin dữ này, ai nấy đều là thất kinh quyếu dụm, nhìn nhau đầy hoảng loạn rồi. Chính Diêu sư bá đã xuất thủ giết chết Trang sư đệ, sau đó lão ta còn dẫn theo ba đại đệ tử chân truyền phản bội tứ tự môn và bỏ trốn rồi, hiện tại tung tích không rõ ràng. Chúc Đại Đồng cuối cùng cũng nói ra sự thật, nhưng chính bản thân ông ta cũng không thể nào tin nổi à. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Lão giả hộ lưu gần như là nhảy dựng lên rồi. Ta cũng khó mà tin, nhưng đây là sự thật. Ba vị lão tổ trong môn hiện đã toàn bộ sức quan để phòng ngừa ma đạo tông môn lợi dụng cơ hội tấn công, đồng thời bọn họ ra lệnh cho tất cả đệ tử bên ngoài lập tức trở về tông môn ngay. Chúc Đại Đồng nói, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Nếu vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau mang theo tặc tử này trở về tông môn ngay. Lão giả hộ lưu kiên quyết nói, ánh mắt lóe lên một cái sự kiên nghị. Đúng vậy, chúng ta không thể dừng lại ở đây thêm nữa, để tránh bất trắc nha. Thiết huynh à, chúng ta cần... Chúc Đại Đồng gật đầu, định quay sang trao đổi với đồng môn. Coi chừng! Một cái tên đệ tử bỗng nhiên hét lớn, cảnh báo vang lên giữa không trung. Chúc Đại Đồng thoáng sững sờ, nhưng bản năng khiến cho ông ta nghi ngờ tránh né đi. đồng thời kích phát một cái tầng linh quang trắng như tiết hiện lên quanh thân, hình thành một cái tầng quang tráo bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, một cái bàn tay khổng lồ bự bà chá từ đâu bất ngờ xuyên qua quang tráo, nắm lấy cánh tay của ông ta, dễ dàng xé toạc nó ra khỏi cơ thể của Trúc Đại Đồng. Trúc Đại Đồng chỉ là hét thảm lên một tiếng, thân thể bay vọt lên không trung, máu từ vết thương nhỏ giọt xuống, hóa thành từ cái chuỗi huyết châu đỏ tươi vung vẩy ở khắp nơi. Thiết Kiên ngồi ở bên cạnh, Lưu Đạo Giả phảng phất như bị đạp trúng cây đuôi, lập tức hóa thành một cái đạo hỏa quang bắn vọt ra xa, xuất hiện ở vị trí cách đó 7-8 trượng. Trên mặt của lão giả lúc này đã đầy kinh nộ, nhìn chăm chăm vào cánh tay nam tử máu me đầm đìa trong tay của Thiết Kiên. Thiết Huynh, người cuối cùng cũng làm ra tuyển chọn rồi, không muốn công ta mạo hiểm tìm nhập nơi này. Tên nam tử mặc hắc bào vốn nằm yên bất động trên mặt đất bỗng nhiên bật cười ha hả. Thân thể của hắn đột nhiên cuộn lên một cái màn hắc vụ, tự động đứng dậy. Hắn há miệng, liên tiếp phun ra mấy cái mũi đinh bạch sắc to bằng ngón tay, bắn thẳng xuống mặt đất trước mặt. Ngay sau đó, vết thương trên người của hắn cực nhanh biến mất đi, khôi phục như lúc ban đầu. Sư tôn! Tây Môn Mi chứng kiến thấy cảnh này thất thanh kêu lên. Tài sư huynh cùng các đệ tử khác cũng là kinh hãi vãi cái linh hồn, vội vàng lùi lại. Trên thân thể của bọn họ lóe lên các loại linh quang, từng kiện pháp khí lúc này hiện ra. Mà cái tên đệ tử ngoại môn đang khiêng ảnh ma phân thân trên vai, sau một cái giật mình liền không chút do dự ném mạnh ảnh ma phân thân trên vai ra thật xa, chính hắn thì lao vút ra 2 trượng về phía sau. Ha, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, tiếp ta một quyền, nếu người không chết ta tạm tha cho ngươi một mạng. Thiết Kiên hừ lạnh, ánh mắt liếc qua về phía Vương Vũ rồi ném cánh tay máu me đầm đìa trong tay ra xa. Ngay sau đó hắn vung tay cách không tung ra một quyền. Một cái đoạn quyền ảnh khủng bố lớn cỡ một cái chiếc xe hơi bay dồn về phía trước. Nguyên lai người trước đó nhắc nhở Trúc Đại Đồng chính là Vương Vũ. Một màn này khiến mấy người bên cạnh Vương Vũ kinh hãi vãi cái linh hồn, không cần suy nghĩ lập tức liền tản ra. Chỉ riêng có Vương Vũ cảm nhận được bốn phía hư không trở nên cứng đờ vô cùng, thân thể căn bản không thể nào di chuyển được nửa bước. Sắc mặt của hắn đã là tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng chốc khổng lồ thêm một vòng. Vương Vũ vung mạnh cánh tay thô to, cầm cái chiếc thiết tinh tiểu thẩn vừa lấy tới, phủ lên một cái tầng bạch quang rồi ném thẳng ra ngoài. Oanh! Một cái tiếng nổ lớn vang lên, chiếc tiểu thẩn trông thì cứng rắn vô cùng, nhưng vừa chạm tới quyền ảnh khổng lồ kia, chỉ hơi rung lên một chút, liền là vỡ nát thành một cái đoàn hắc ảnh bay xéo ra ngoài. Quyền ảnh thì không hề có ý dừng lại mãi mãi. Vương Vũ cũng khẽ quát một tiếng, thân thể khổng lồ lại thêm một vòng, áo trên người của hắn rách toạc, sau lưng xuất hiện hư ảnh của một cái đầu hổ dữ tợn. Trên hai cánh tay của hắn ta, từng tia kim quang lóe lên, kết tụ thành một cái tầng vũ khí kim sắc, hóa thành tinh mỹ thủ giáp bao phủ quyền đầu cùng với cánh tay. Xì xì, trong đôi mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, hai cái tay mơ hồ vung lên một cái, thanh âm chói tai bén nhọn vang dội không dứt. Ngay sau đó, đối diện của quyền ảnh khổng lồ kia liền xuất hiện mười mấy cái đòn quyền ảnh nhỏ hơn nhiều, mang sắc vàng nhạt, chúng lập tức va chạm lẫn nhau, một cái tiếng oanh minh vang lên, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn. Mà ngay lúc này Vương Vũ vẫn không có dừng tay, một tay của hắn bấm niệm pháp quyết, khẩu trung đọc chú ngữ không ngừng, thân thể của hắn thì lấp lóe lên từng cái đợt hồng quang, sau đó 1 viên, 2 viên, 4 viên, rồi 8 viên hỏa cầu màu xích hồng lần lượt xuất hiện ra. Hắn vung tay một cái, 8 cái quả hỏa cầu liền bay thẳng ra ngoài. Tiếp theo, đột nhiên gót chân của Vương Vũ hiện lên một cái chiếc hắc sắc thiết thiền, chỉ một cái lay động, nó liền biến thành một cái đạo hắc ảnh rồi bay đi mất tiêu. Ở phía đối diện, phanh phanh phanh phanh lại không ngừng vang lên, 8 cái cổ hỏa diễm rào rạc trùng thiên dâng cao, khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, gần như che lấp toàn bộ quyền ảnh rồi. Khi hỏa quang biến mất đi, cự đại quyền ảnh cũng trở nên mờ nhạt rồi cuối cùng tan vỡ, hóa giải trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Kiên hơi sững sờ, nhưng sau đó lại là cười lạnh. Hắn không thèm chú ý tới Vương Vũ đang bay đi, mà thân hình thắt một cái biến mất, hóa thành một cái đạo hư ảnh lao về phía lão giả họ Lưu ở không xa. Mà ở phía bên kia, ảnh ma cũng phát ra một cái tiếng cười quái dị, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn trùng thiên, lao thẳng tới Trúc Đại Đồng chỉ còn có một cánh tay. Giọt lỡ có thể giọt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trúc Đại Đồng lúc này sắc mặt trắng bệch, hét lớn với các đệ tử bên dưới, rồi lấy từ trên người ra 6 cái viên bàn khác biệt nhau, từ đó phun ra từng cái đạo linh quang, trong đó có băng chì phong nhận vân vân và mây mây, và còn có ngưng tụ ra một cái lớp quang mạc dày đặc. Khiệt khiệt khiệt khiệt khiệt, lão già hỏa, người tốt nhất là tự lo cho mình thì hơn. Ảnh ma cười quái dị, khiệt khiệt khiệt, hắc vũ cuồn cuộn lên, vội vàng cuốn lấy thân hình của Trúc Đại Đồng, kéo hắn vào bên trong. Mà ở một bên khác, Lưu Lão Giả từ bên trong thân thể phóng ra một cái đạo con báo xích hồng, đồng thời từ trong tay của hắn xuất hiện một cái chiếc hồ lô bạch ngọc, không ngừng phun ra từ cái đoàn hỏa vân. Tuy nhiên, hắn vẫn bị Thiết Kiên liên tiếp cận thân đánh cho phải rống giận không thôi, căn bản là cơ hội để bỏ chạy cũng là không có. Sư tôn! Tây Môn sư muội, đi mau! Tây Môn Mi lúc này sắc mặt trắng bệch quát lớn một tiếng, nhưng khi chưa kịp nói thêm cái gì, nàng đã bị hai cái người cầm thương cầm phủ lúc nãy giữ chặt. Một người lấy từ trong túi linh thú ra một cái con hạt khổng lồ, người kia thì bắt lấy nàng đưa lên lưng con hạt. Con hạt liền lập tức vỗ cánh bay lên không trung. Mà không chỉ có nàng, Tề sư huynh cùng với các đệ tử khác khi nhìn thấy ảnh ma phân thân ở không xa, phù lục dán trên trắng và dây xích xích hồng trên người của nó cực nhanh biến từ đỏ thành đen, sắc mặt ai nấy đều là đại biến rồi. Bọn họ lập tức phóng ra các loại phi hành pháp khí và linh cầm đồng loạt bay lên không trung. Đúng vào lúc này, từ chân trời không xa, thanh âm phá không đột nhiên vang lên. Một cái chiếc cự đại cốt chu phá không mà đến. Chưa kịp bay đến tiểu đảo, từ bên trên thuyền đã bay ra mười mấy đạo hắc khí, cuồn cuộn đuổi theo các đệ tử tứ tượng môn đang đào tổ kia. Cùng lúc đó, nhiều chiếc cốt chu khổng lồ khác từ phía chân trời liên tiếp xuất hiện. Chúc Đại Đồng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không còn một chút máu à. Về phần lão giả họ Lưu, sau khi công báo linh thú của mình bị Thiết Kiên hai quyền đánh cho nổ nát, giờ đây càng hiện rõ ra một cái vẻ tuyệt vọng rồi. Một bên khác, Mã ơi, dính phải cái giận khí cứ chó gì, lần này không biết rồi, không biết liệu có thể chạy thoát hay không đây, đi tới đâu có chuyện tới đó vậy Mã. Vương Vũ đứng bên trên thiết thiện, chỉ biết tiếc nối vì mình chưa học được ngự khí chi thực, hắn chỉ có thể mở tốc độ tối đa của cơ quan thiết thiện, nhưng vẫn không thể bay nhanh hơn được nữa rồi. Vừa rồi khi mới ngăn cản một quyền tiện tay của Thiết Kiên, hắn phải dựa vào hình thức siêu tầng đồng bộ để gia trì thần thức khủng bố của mình, lập tức liền phát hiện đông đảo cốt chu đang phi độn đến từ nơi xa. Dưới cái loại tình huống này, hắn nào dám có nửa khắc dừng lại mà lập tức quyết định chạy trốn là thượng sách à. Còn về phần những người khác, liệu có kịp phản ứng hay không, chỉ có thể tùy vào số phận. Tuy nhiên, hắn chỉ mới bay hơn có 30 dặm, liền ngay lập tức cảm nhận được sau lưng có thanh âm phá không truyền đến. Sắc mặt của Vương Vũ lập tức trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy, ở không trung phía sau mấy dặm, một cái cổ hắc khí đang cuồn cuộn tiến tới đây. Trong đó thấp thoáng có một cái chiếc tử hồng sắc phi toa, tốc độ nhanh đến mức kinh người, gần như gấp đôi tốc độ thiết thiện của hắn. Vương Vũ không chút do dự, trong lòng tính toán nhanh chóng, hắn biết rõ với tốc độ hiện tại của mình, không thể nào chạy thoát khỏi truy binh, lập tức nhẹ nhàng giẫm mạnh lên thiết thiện, hóa thành một cái đạo hắc quang bay xuống bên dưới, lao thẳng về phía đỉnh núi. Sau lưng của hắn, bên trong cái chiếc tử hồng sắc phi toa, ba người bao gồm một nữ hai nam thấy vậy trong lòng đại hỷ, bọn họ lập tức thúc giục phi to đuổi sát theo. Phanh, thiết thiện của Vương Vũ đột nhiên biến mất giữa không trung, hắn trực tiếp từ trên không trung rơi xuống dưới, dùng tư thế nửa ngồi mạnh mẽ rơi xuống đỉnh núi, rồi từ từ đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn cái chiếc tử hồng sắc phi to. Chỉ thấy cái món phi hành pháp khí này không hề có ý định dừng lại, trái lại càng tăng tốc độ lao tới. Phía trước của pháp khí mơ hồ hiện lên một cái tầng tử mang, trực tiếp áp thẳng xuống vị trí nơi Vương Vũ đang đứng.